1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 263, qua đời. Ăn xong cơm, Phó Hà thu thập bát đũa, lau sạch sẽ cái bàn, lại theo thói quen mở ra tivi. Hưng phấn nói, năm nay tiết mục cuối năm nghe nói là Trương Du làm chủ cầm đâu. Trương Du vừa mới thu được tốt nhất nữ diễn viên thưởng. Nóng nảy trình độ có thể nghĩ, trở thành một đời mới trạch nam nữ thần. Đầu giường không thả hai tấm nàng áp phích, người cũng không có ý tứ nói ngươi là người trẻ tuổi. Lý Hòa ô hứng thú, theo ở phía sau nhìn, nghe nói tại năm 2016 tiết mục cuối năm chưa ra trước đó là bị đen thảm nhất một giới. Giới này tiết mục cuối năm tốt xấu muốn mặt, làm hư về sau còn lần đầu tiên lần thứ nhất tại bản tin thời sự bên trong nói xin lỗi. Không giống năm 2016 tiết mục cuối năm không biết xấu hổ mình cho mình đánh 100 điểm. Chủ sự năm 1985 ban tổ chức tiết mục cuối năm đạo diễn Hoàng Một Hạc ý tưởng đột phát. Quyết định đem tiết mục cuối năm sân khấu đem đến công nhân sân vận động. Giới này tiết mục cuối năm thất bại, cũng không phải là tiết mục chất lượng, mà là bắt nguồn từ bên ngoài xử lý tiết mục cuối năm điều kiện phi thường không thành thục. Lý Hòa hút xong một điếu thuốc, đợi mấy phút, tiết mục cuối năm tính phát sóng, trừ biểu diễn đài, bốn phía khán đài đều nước sơn đen qua loa một mảnh. Phiến đầu vẫn là kiểu cũ Lý Hoán Tết Xuân nhạc dạo. Nghe Tượng Nhi đồng phát thanh tiết mục nhạc dạo, các tiểu bằng hữu, loa nhỏ tiết mục lại bắt đầu a. Hôm nay chúng ta vì mọi người kể chuyện xưa, đi theo phía sau một cái sói. Tổng cộng 5 cái người chủ trì, khai 22 cái nam chủ trì Mã Quý. Khương Côn Đình lấy cảm nhân kiểu tóc ra, Mã Quý lời dạo đầu. Các đồng chí, năm 1985 Tết Xuân liên hoan tiệc tối từ chúng ta 5 người đến chủ trì. Phía dưới ta xuất hiện, hướng mọi người giới thiệu một chút. Vị này là mọi người quen thuộc tướng thanh diễn viên Khương Côn Thông Chi. Vị này là Đài Loan nghệ nhân Chu Uyển Nghi tiểu thư. Mã Quý còn kẹt từ, Lý Hòa trực tiếp liền cười. Đằng sau 3 cái nữ chủ trì nhan giá trị cũng tạm được. Tốt xấu Tan Trang, Ma Đô Trương Dụ, Đài Loan mang theo kính mắt Chu Uyển Nghi, Hồng Kông Lê Tiểu Văn. Chu Uyển Nghi dùng Mân Nam lời nói chúc Tết, Trương Du dùng Ma Đô lời nói chúc Tết. Mã Quý, chúng ta Trương Tiểu Thư là dùng Ma Đô tiếng địa phương hướng mọi người chúc mừng Tết Xuân. Đến phiên Lê Tiểu Văn dùng tiếng Quảng Đông chúc Tết, Mã Quý không vui, trực tiếp đánh gãy. Ban tiểu thư ngươi cũng là đa tài đa nghệ, ngươi dùng tốt nhất tiếng phổ thông đến nói. Lý Hòa nhìn xấu hổ ung thư đều mắc, không được đen không được thổi. Mở màn biểu diễn là Trăm Khỉ Nghênh Xuân, cũng không phải khỉ nam. Làm cái Trăm Khỉ Nghênh Xuân là có ý gì? Đằng sau cả nước hàng hiệu minh tinh nữ bài vận động viên ra sân, Gâu Minh Thuyên ra sân. Nhưng là tivi truyền đến tín hiệu liền bắt đầu đứt quãng. Thanh âm cũng phi thường nhỏ. Đến phiên Mã Tam Lập ra, Lý Hòa mới tinh thần phấn chấn đi theo vui vẻ một hồi. Lý Hòa nhịn đến giờ thứ 3, ngáp đều đánh nhau, Phó Hà vẫn là nhìn say sưa ngon lành. Hướng về phía Lý Hòa kêu lên, ca, Trần Bội Tư ra. Hắn xem xét, thật đúng là Trần Bội Tư ra. Trên ót còn có như vậy một chút gật đầu phát, mặc dù không phải rất rõ ràng, làm Trần Bội Tư một chậu nước lạnh từ trên đầu tưới xuống. Lý Hòa đều thay hắn toàn thân dùng mình, không thể quán nhưng không có hơi ấm. Đây thật là thông suốt mệnh đang chơi a. Lý Hòa cũng đi theo toàn thân run lên, cái này có 6 giờ đâu. Hắn không chịu nổi, chính ngươi xem đi, ta đi ngủ, đừng a. Ta một người sợ hãi. Phó Hà nghe bên ngoài nghẹt ngào phong thanh nói. Lý Hòa mặc kệ nàng. Để ấm nước nóng. Vào nhà tự mình rửa chân. cởi quần áo ra trực tiếp liền sao sao ngủ. Thế nhưng là vừa nằm xuống, cửa liền bị đập vang lên. Lý Hòa hỏi, ai vậy? Ngoặc kép, ta, mở cửa, xảy ra chuyện. Phó Hà ở ngoài cửa vỗ cửa kêu lên. Lý Hòa lại sợ Phó Hà làm yêu, chưa xuống dưới mở cửa, trực tiếp hô, ta ngủ, có việc ngày mai nói. Thật sự có sự tình. Ca, ngươi mở cửa. Phó Hà gõ cửa đập càng gấp hơn. Lý Hòa đứng dậy phê bộ y phục, xuống mặc một chút tốt giày. Ba một cái trực tiếp kéo cửa ra. Ngược lại là Phó Hà giật nảy mình. Phó Hà vội vàng nói, Vu Thúc không có. Cái gì gọi là không có? Như vậy đại nhân, còn có thể rời nhà trốn đi không thành? Phó Hà mang theo tiếng khóc nức nở nói, không phải, là cái kia chưa? Nhất thời giống như tìm không thấy thích hợp từ. Cái nào không? Người nói là Vu lão đầu đã qua đời. Ngoặc kép, Lý Hòa thấy Phó Hà bộ dạng này suy đoán hỏi. Phó Hà gật gật đầu. Ân, vừa mới Vu Đức Hoa tới quay cửa. Làm sao hảo hảo người? Nói chưa liền không có. Lý Hòa có chút không thể tin được. Trước cái buổi chiều còn nhảy nhót tưng bừng đây này, quay người lại trở về phòng mặc quần áo, mang giày, đối Phó Hà nói, ngươi ở nhà canh cổng, ta đi qua nhìn một chút. Lý Hòa cầm cái đèn pin hướng Vu lão đầu ra đi qua. Nhà hắn cửa chính cũng chưa cắm, cách bao xa liền có thể nghe thấy trong phòng tiếng khóc. Lý Hòa tìm theo tiếng đi qua, trong phòng đều là hàng xóm, còn có Vu Đức Hoa toàn ra người. Vu lão đầu liền như thế yên lặng nằm ở trên giường. Nếp nhăn trên mặt đều buông ra. Vu lão thái thái nhào vào đầu giường đã khóc đau sốc hông. Vu Đức Hoa chỉ là cắm đầu ở bên cạnh một điếu thuốc tiếp lấy một điếu thuốc rút. Lý Hòa hỏi, hôm qua ta còn nhìn xem hảo hảo a, làm sao đột nhiên liền nói chưa liền không có. Vu Đức Hoa cổ họng ngăn chặn, hút trượt xuống nước mũi. Dùng tay áo trực tiếp trà sát, lại rót điếu thuốc nói, ăn được cơm tối, đầu tiên là cùng một chỗ xem tivi, nhìn một hồi, hắn nói run chân, liền trở về phòng nghỉ ngơi, chúng ta cũng chưa coi ra gì, chờ ta lão nương trở về phòng thời điểm, người đã không còn thở, không có gì bàn giao a. Ngoặc kép, Vu Đức Hoa nghe lời này một mực căng cứng nước mắt lại trực tiếp ra. Ta liền khổ sở cái này, người nói cứ như vậy vô thanh vô tức đi, liền cái bàn giao đều không. Trong lòng ta chính là như thế cảm giác khó chịu. Vu lão thái thái ở bên trái lân cận phải bỏ các lão thái thái trấn an dưới. Chậm rãi đình chỉ khóc thút thít, thở dài nói, cả đời này đều là mệnh a, hơn nửa đời người tách ra. Phút cuối cùng lão nghĩ cùng một chỗ qua sống yên ổn thời gian. Cái này còn không có mấy năm nữa. Người lại không. Lý Hòa không biết làm sao đi trấn an. Chỉ là nhìn xem nằm ở trên giường Vu lão đầu. Trong lòng có chút chán. Hắn cùng Vu lão đầu ở chung như thế thời gian. Tóm lại còn có cảm tình. Người sống sờ sờ không có. Hơn nữa còn là đột nhiên không có. Chắc chắn sẽ có như vậy một chút khổ sở. Vu Đức Hoa đối việc hiếu hỉ loại sự tình này không phải quá quen thuộc. Cuối cùng vẫn là Vu lão thái thái ủy thác cho một cái lão hàng xóm. Từ hắn đến lo liệu, bắt đầu trước để cho lão đầu xuyên áo liệm. Thế hệ trước giảng cứu rất nhiều. Trước đây, các lão nhân tại đến nhất định tuổi tác về sau thường thường liền muốn tại tháng nhuận năm chuẩn bị áo liệm. Các lão nhân nhìn xem yên tâm, vì lẽ đó Vu gia áo liệm đều là sớm lấy lòng. Để cho lão đầu mặc áo liệm về sau, Vu lão thái thái đối Lý Hòa nói, quả mận, ta không được khách khí với ngươi, còn được làm phiền ngươi chuyện gì? Lý Hòa nói, thím, ngươi cứ việc nói, lão đầu tử khi còn sống thường xuyên đến quá khứ mấy người bằng hữu kia. Ngươi còn được giúp ta thông báo một chút. Ngươi không có, cũng nên cho người ta thông báo một tiếng. Lý Hòa nhẹ gật đầu. Được, chờ chút ta liền đi qua. Hắn biết Vu lão thái thái nói là bác hòa thượng cùng Chu lão đầu mấy người này. Mặc dù cũng là buổi sáng 6 giờ, nhưng là mỗi ngày vẫn chỉ là hơi sáng. Về nhà túi trang một chút tiền, liền vội vàng ra cửa. Xe gắn máy, xe đạp không có cách nào cưỡi. Hắn đành phải đi ngồi xe buýt xe, nhưng là xe buýt còn chưa tới. Đầu năm mùng một trạm xe buýt đều có thể đứng một loạt người. Có lẽ là bởi vì vận khí tốt, có một chiếc xe taxi tới, mấy người muốn cùng Lý Hòa đoạt. Lý Hòa trực tiếp mở cửa xe đi lên, lúc này cũng mặc kệ cái gì tố chất cùng khiêm nhượng. Lên xe trực tiếp đối sư phụ nói, sư phụ, đi tây bốn đường, hắn quyết định đi trước thông chi Chu lão đầu. Tốt, các ngươi năm này lần đầu tiên ngươi liền bắt đầu làm việc. Huyện đệ, có làm hay không sống? Cái này mỗi tháng phần tử tiền thế nhưng là một phân tiền không ít a. Vì lẽ đó nhất định phải làm a. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.